Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Loan, xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Buổi tập huấn cuối cùng để thực hành các thao tác trên sa bàn dành cho người dẫn đường và cán bộ đặc công cấp đại đội, cấp tiểu đoàn bộ binh, cán bộ trinh sát diễn tiến tốt đẹp. Quan đến dự với hy vọng gặp được chiến, nhưng chỉ có chính trị viên lực và tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn đặc công 12, Quan Hồng tham gia. Ý kiến của Quan khi chọn con đường nhanh nhất, an toàn nhất để dẫn quân được Bộ Chỉ huy nhất trí thông qua. Bên cạnh đó, Tung, một trong những người đạt giải xuất sắc khóa huấn luyện cấp tốc vừa qua, người dẫn đường dự bị, thêm lời động viên tinh thần Quan đưa quân đến đúng giờ rê. Các đơn vị được lệnh ăn Tết thư thái một đêm chuẩn bị cho sáng mai xuất quân về quê sớm. Khó ai có thể hình dung hết vì nỗi rạo rực bồn chồn của các chiến sĩ quân giải phóng đang trải qua lúc này. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 241 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng thao thức đón giờ phút trọng đại sắp điểm. Ông ta đang suy đoán khẳng định, bỗng có chuông điện thoại reo. Westy, em đây. Kissy của anh đây. Ồ, Kissy. Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Hai bên ngừng bắn trong 48 tiếng đồng hồ. Sao em không thấy anh đến Manila với em? Kissy, anh tưởng sau khi đón giao thừa với các quan chức chính phủ Sài Gòn và tướng lĩnh của họ xong, anh sẽ bay sang với em sớm. Nhưng tình hình lại không ổn. Việt Cộng không nghiêm chỉnh chấp hành thỏa thuận ngừng bắn trong mấy ngày Tết như mọi năm trước đây. Trái lại, chúng đã đồng loạt tấn công vào 6 thành phố và thị xã khu vực miền Trung khi năm cũ vừa đi qua. Ồ, vậy hả anh? Tuy nhiên, đó chỉ là sự quấy đảo để giảm đi những ngày vui của dân chúng và binh sĩ Nam Việt Nam. Kitty, em có biết không? Người Mỹ chúng ta không có lễ hội nào như vậy cả, dù là giống một cách phảng phất hay xa xôi. Họ ăn Tết theo âm lịch, sau có lễ Noel hơn một tháng. Dù lễ Noel hay lễ tạ ơn Chúa cũng không thể so sánh được. Trước Tết, các bà nội trợ gia đình đã gói bánh chưng, bánh đòn bằng nếp dẻo, được bọc bằng những chiếc lá dong, lá chuối xanh rất thơm. Người ta bày bàn chè, bánh kẹo, hoa quả, rượu nếp và đua nhau đi sắm sửa quần áo mới. Họ lau chùi dọn dẹp trang trí nhà cửa và trình bày các loại hoa. Những người ở xa dù là dân thường hay quan chức đều về quê để sum họp gia đình, cúng ông bà tổ tiên, thăm làng xóm vào mấy ngày Tết. Trẻ con được mừng tuổi bằng những tờ giấy bạc mới. Không có gì cản nổi tập tục đó, kể cả cuộc đấu tranh đang đe dọa sự sống còn của họ. Vậy hả anh? Vậy mà Việt Cộng được coi là chinh phục được lòng dân chúng Nam Việt Nam lại dám phá hoại lệnh ngừng bắn. Có lẽ sự điên khùng này đến báo trước ngày tần số của chúng phải không anh? Rất đúng Kissy à. Em rất giỏi về thời cuộc. Em biết không, cái Tết và không khí hội hè, ăn chơi, thăm viếng, nhậu nhẹt kéo dài hàng tuần lễ. Sau đó lại là cả tháng vui chơi lễ hội. Ngay các nhà buôn Hoa Kiều ở khu vực Chợ Lớn vốn tranh thủ mọi cơ hội để kiếm tiền cũng đóng cửa hiệu cửa hàng. Nhờ năm nay có quân đội Mỹ vào nên chiến tranh tiến triển rất tốt. Quân đội Mỹ chúng ta và quân đội Sài Gòn đang chiến thắng lớn. Chính quyền Thiệu đã chứng tỏ cho dân chúng biết sức mạnh và sự đồng cảm của chính phủ với dân chúng, tôn trọng dân chúng nên đã hủy bỏ lệnh cấm đốt pháo Tết. Bởi vì tràng pháo nổ đối với dân chúng Nam Việt Nam đồng nghĩa với Tết, lệnh ngừng bắn kéo dài, binh lính Nam Việt Nam chụm đầu vào ăn Tết. Ồ, vậy mà Việt Cộng lại... Đây không phải là lần đầu, mà vào năm 1789, vua Quang Trung của họ đã mang quân thần tốc tấn công thành Thăng Long, đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh trong mấy ngày Tết. Họ đã giết gần 30 vạn quân Thanh. Đọc lịch sử chiến tranh của đất nước họ mới biết quân Thanh đã say sưa chiến thắng trong những ngày Tết và chịu thảm hại như thế nào. Viên tổng chỉ huy của quân Thanh Tôn Sĩ Nghị phải tìm đường tháo chạy để thoát thân về nước. Viên thái thú Điền Châu sầm khi đóng hết đường thoát thân đã phải thắt cổ tự vẫn tại chỗ. Bây giờ về nửa cuối thế kỷ 20, Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam đã định dỡ cái trò này của cha ông họ ra một lần nữa đối với quân Mỹ chúng ta. Chúng thật điên rồ. Nửa cuối thế kỷ 20, chúng ta là người Mỹ chứ không phải là người Tàu. Ô lạy Chúa, mong sao... Hôm qua viên đại tá Lê Trung Tương tham mưu trưởng quân đoàn 2 của Lộc vừa triệu tập các sĩ quan đến để nắm tình hình. Giao ban xong, Tương vừa đi ra đã gặp ngay một toán lính đứng nghiêm chỉnh chào ông ta. Nhưng không ngờ toán lính ấy lại là một đơn vị Việt Cộng trá hình đã đột nhập vào bên trong thị xã ngay trước lúc chúng nổ súng. Thưa ngài, thưa quý vị, tướng Vĩnh Lộc, tư lệnh vùng 2 quân đội Nam Việt Nam đã về nhà ăn Tết trước cùng vợ con ở Sài Gòn. Mới được tin, tướng Vĩnh Lộc đã đáp chiếc máy bay DC-3, loại máy bay đặc biệt có giường nằm từ Sài Gòn, đã trở lại Pleiku. Ông ta cho máy bay xông thẳng vào thành phố Pleiku đang bốc cháy, chỉ huy một đơn vị quân đội đánh bật quân Cộng sản ra khỏi khu nhà làm việc của ông ta. Thưa ngài, ai cũng biết ông ta có hành động quyết liệt như vậy là để cứu tiền bạc, tài sản rất quý giá, có lẽ là một khối lượng lớn ma túy mà ông ta đang cất giấu trong khu nhà của mình, hơn là ông ta cố tìm cách cứu lấy thành phố. Thế vậy, đại tá Bettner, trưởng liên lạc cố vấn Mỹ ở sở chỉ huy quân đoàn 2, đã gọi điện cho Lộc nói, tình hình đòi hỏi ông phải có mặt ngay ở sở chỉ huy quân đoàn, chứ không phải ở nhà riêng của ông. Xin mời ông đến ngay để giải quyết tình hình chiến sự đang diễn ra khẩn cấp. Tướng Nguyễn Vĩnh Lộc liền đáp lại đại tá Bettner. Ông Bettner, ông nên nhớ Tổng thống Thiệu mới là người trực tiếp ra lệnh cho tôi, chứ không phải là ông, chứ không phải là người Mỹ của các ông. Ông rõ chưa ông Bettner? Sau đó Vĩnh Lộc đã phóng xe lên đồi, tới sở chỉ huy của quân đoàn. Đi trước xe ông ta là một đoàn xe chở đầy quân bảo vệ. Lúc đến nơi, ông ta đi qua trước mặt Bettner, giọng vẫn còn hậm hực. Tôi là Tương Lộc, chứ không phải là một hạ sĩ quan Mỹ để ông ra lệnh. Ông có rõ không ông Bettner? Tôi là chỉ huy của quân đoàn 2 và dùng 2 chiến thuật mà Thiệu Kỳ đã yêu cầu tôi bảo vệ Tây Nguyên bằng mọi giá. Nghe khi viên tường thuật đến đấy, Westmoreland liền đứng lên đưa tay ra hiệu cho y dừng lại. Ông ta quay sang hỏi Davidson, phụ tá tình báo. Thiếu tướng cho biết nguồn gốc của Lộc. Davidson dầu dàng đứng lên. Vâng, thưa ngài. Lộc là một người to cao, tính tình khó hiểu, là một tay ăn chơi cờ bạc, trác táng khác thường. Bố Lộc là chú ruột của Bảo Đại, đã từng làm bộ trưởng cho triều đình Quế và đã bị Cộng sản xử năm 1946. Lộc đã tốt nghiệp trường kỵ binh Samoa ở Pháp. Lộc cũng đã tốt nghiệp học viện chỉ huy và tham mưu trưởng ở Mỹ. Lộc là một trong những tư lệnh quân đoàn hiếu chiến kiểu cũ, đầy ngạo mạn và ương ngạnh. Westmoreland đưa tay ra hiệu cho Davidson ngồi xuống rồi nói, Kevin, ông hãy thảo cho tôi một quân điện để tôi ký gửi ngay cho Thiệu, bắt Thiệu phải tống cổ Nguyễn Vĩnh Lộc, phải tống cổ ngay tên sĩ quan Pháp này ra khỏi quân đoàn 2, không được để chậm trễ. Westmoreland vừa ngừng lại, Kevin vẫn tiếp tục báo cáo tình hình. Ba tiểu đoàn của Việt Cộng đánh vào thị xã Kon Tum đã chiếm gần hết thị xã. Cùng lúc, một tiểu đoàn bộ binh và du kích Việt Cộng đã tấn công vào thành phố Nha Trang. Sau một giờ, thưa đại tướng, thưa quý vị, quân Việt Cộng lại mở một cuộc tấn công khác vào thị xã Hội An, nằm kề phía nam thành phố Đà Nẵng. Quan trọng hơn, cùng lúc, một đơn vị tinh nhuệ của Việt Cộng đã tấn công vào đại bản doanh sở chỉ huy quân đoàn 1. Lúc tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn đến nơi, sở chỉ huy đã chìm ngập trong khói đạn. Súng cầm tay, súng chống tăng, lựu đạn và một kho đạn đang bốc cháy. Cả thành phố như một kho thuốc nổ. Lãm đứng bên ngoài quan sát một lúc, rồi đến ngay chỗ trực ban của cố vấn Mỹ ở trung tâm hành quân chiến thuật vùng 1. Đến nơi vừa thấy thiếu tá Milan Toni, Lãm liền đập cái mũi của chiếc can vào tấm bản đồ, nói, Milan Toni, thiếu tá cho ném ngay vào chỗ này. Milan Toni liền đáp, thưa tướng quân, ném bom vào chỗ ấy quá gần chỗ ở của quân chánh phủ. Nó chỉ cách có 180 mét. Tôi sợ chỉ một sai số nhỏ, quân chính phủ sẽ ra ro. Milan Toni, anh cứ ném cho tôi và ném loại bom thật lớn vào. Vâng, thưa tướng quân, tôi sẽ gọi điện báo ngay cho phòng không quân yểm trợ. Mấy giây sau, Milan Toni lại nói với lão, thưa tướng quân, họ sẽ không đủ sức dọn đường để ném bom vào đấy được vì quá gần. Nếu không, quân chính phủ sẽ thiệt mạng hết. Lãm đã hét lên như điên, Milan Toni, đây là lệnh của tôi, lệnh của tướng Lãm. Thiếu tá Milan Toni đành chấp hành. Lúc máy bay đã ném bom, Lãm lại ra lệnh tiếp. Ném thêm, ném tiếp, cho máy bay tiếp tục ném. Thà thí bỏ đi một lực lượng của ta còn hơn để Việt Cộng đánh tràn vào. Một lúc sau, tiếng súng đã giảm bớt. Tướng Lãm đã ra lệnh cho máy bay trực thăng vũ trang xuất kích đánh từ trên không xuống. Lúc cảm thấy đã yên tâm, Lãm lại đập cái mũi can vào chân và đi ra. Lắm không cần biết những ngôi nhà trong khu căn cứ bị san bằng ra sao, có bao nhiêu lính của ông ta đã bỏ mạng vì trận bom ấy. Cần phải xử lý như lắm, Westmoreland nói. Thấy tất cả đang chăm chú nhìn mình, Kevin, tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh McPhee, lại tiếp tục. Thưa Đại tướng, thưa quý vị, cuộc tấn công của Việt Cộng chưa dừng lại. Chúng tiếp tục đưa quân tấn công và bao vây thành phố. Westmoreland im lặng suy gẫm. Quả là kẻ địch đã làm một điều hết sức táo tợn và điên rồ ngoài sức tưởng tượng của ta. Nhưng kẻ địch đã đặt ta vào một tình trạng vô cùng khó xử, vô cùng khó ăn khó nói với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Các trận tiến công này của Việt Cộng ta có thể đẩy lùi trong vài ngày tới, nhưng còn Khe Sanh và Đường Chính, một mặt trận đang rất nóng bỏng mà cả Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và toàn nước Mỹ đang quan tâm sát sao. Liệu Khe Sanh có trở thành một điện biên phủ với quân Mỹ của ta không? Vấn đề này hình như sắp trở thành hiện thực và cầm chắc nó sẽ xảy ra. Nhưng Bắc Việt Nam sẽ không đạt được ý muốn như chúng đã thành công ở Điện Biên Phủ. Johnson đã quá lo lắng và yêu cầu tướng Weiler, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, và tướng Taylor, cố vấn an ninh quốc gia, lập ngay một phòng ở Nhà Trắng để theo dõi vị trí Khe Sanh. Trong phòng có sa bàn và bản đồ chi tiết để theo dõi chiến sự hàng ngày và các sư đoàn 304, 308, 324, 325, 316 của Bắc Việt Nam đang kéo vào Khe Sanh cùng với một bộ chỉ huy mạnh. Sau đoàn nghi binh ở trung phần này, Cộng sản Bắc Việt Nam sẽ làm gì? Tấn công tiêu diệt căn cứ Khe Sanh ư? Nếu thật như vậy, nhất định chuyến này chúng đã rơi vào cái bẫy của ta. Tuy nhiên, đối với Cộng sản Bắc Việt Nam, ta thật khó đoán trước được những việc chúng sẽ làm. Thoáng qua những ý nghĩ giằng co, Westmoreland chợt nhìn sang viên phụ tá chỉ huy không quân. Monsieur, Trung tướng cho biết diễn biến tình hình ở Khe Sanh và kế hoạch oanh kích của chúng ta đã thực hiện ra sao? Monsieur liền đứng lên và bước đến tấm bản đồ đường chính Khe Sanh và hai tỉnh Bắc Thừa Thiên, Quảng Trị. Monsieur nhìn một lượt trên tấm bản đồ cỡ lớn, nói: Thưa Đại tướng, thưa quý ngài, tôi đã được ngài Đại tướng Tổng Tư lệnh trao toàn quyền sử dụng kế hoạch phối hợp hoàn chỉnh giữa pháo binh, không quân chiến thuật và máy bay B-52 để sẵn sàng tiêu diệt quân Cộng sản Bắc Việt Nam ở Khe Sanh. Thưa Đại tướng Tổng Tư lệnh, tướng Kusserman, tướng Un đều đã nhận được lệnh của ngài về việc thành lập bộ chỉ huy hỗn hợp ở mặt trận đường chính Khe Sanh. Hai vị tư lệnh đã có trong tay ba sư đoàn Mỹ. Ngoài ra, còn sư đoàn bộ binh American đến thay sư đoàn đặc nhiệm Oregon, lực lượng lính thủy đánh bộ đang túc trực ở biển để sẵn sàng tiếp viện cho đường chính Khe Sanh. Đấy là chưa kể lực lượng quân chính phủ Nam Việt Nam. Tướng Kusserman vừa hoạt động độc lập, vừa chịu sự điều hành của Bộ Tư lệnh Tiền phương quân Mỹ ở Phú Bài, dùng một do ngài Đại tướng Abraham trực tiếp chỉ huy. Westmoreland chợt đưa tay lên. Việc đó tất cả chúng ta đều biết rồi. Vâng, thưa ngài, tôi đã cho phối hợp tất cả quả lực hiện có và thực hiện theo đúng cái tên mật mã mà ngài đã đặt ra, đúng như hình ảnh dòng suối bom đạn mà ngài đã chỉ ra. Cái tên mà ngài đặt đã làm cho mọi người đều hình dung được tất cả các trận oanh kích diễn ra không ngớt của không quân ta. Thấy tất cả mỉm cười, tỏ ra thích thú, Monsieur càng báo cáo cụ thể. Thưa Đại tướng Tổng Tư lệnh, thưa quý ngài, chiến dịch tiêu diệt địch quân ở Khe Sanh tôi đã chia làm hai phần. Phần thứ nhất, nỗ lực thu thập tình báo, hoàn chỉnh bằng mọi phương tiện có trong tay để xác định điểm đóng quân của địch bằng các cuộc tuần tra của máy bay trinh sát, thu tín hiệu điện đài và các máy dò điện tử. Dân. Còn phần thứ hai, bao gồm các trận địa pháo và ném bom có phối hợp chặt chẽ diễn ra suốt ngày đêm. Chúng tôi đã huy động tổng hợp quả lực pháo binh và máy bay của tất cả các lực lượng không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ. Tất nhiên, tôi dành ưu tiên cho các cuộc oanh kích bằng pháo đài B-52. Tôi tính trung bình mỗi ngày có 300 lần máy bay chiến thuật xuất kích đến xuống quanh Khe Sanh, cứ bình quân 5 phút một lần. Tính ra số lượng bom và rocket ném xuống đấy là 6.000 tấn một ngày. Hàng chục lượt pháo đài B-52 trút xuống, thêm 1.300 tấn bom. Các loại đại bác của lính thủy đánh bộ trong các căn cứ chiến đấu và đại bác 175 của trại Caron, mỗi ngày 1.500 quả. Trong một vùng nhỏ hẹp như vùng núi Khe Sanh, chúng ta đã ném xuống đó lượng bom pháo lớn nhất chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của thế giới. Tôi đã cùng đi với Trung tướng Tom Kinn, tư lệnh sư đoàn 3 lính thủy, một người hình như ngày nào cũng đến thăm căn cứ Khe Sanh một lần. Tôi đã gặp đại tá David Elow, chỉ huy 6.000 quân đang đồn trú ở Khe Sanh. Tom Kinn nói, một người mới đến đây không thể nghe hoặc không thể thấy máy bay, nhưng rồi đột nhiên thấy một dải đất bị đào tung lên, đất đá, cát sỏi bay cao lên hàng chục thước. Mấy ngày sau, dải đất kế tiếp đó lại rung lên như quả đất bị dở tung ra ở góc ấy. Monster à, Trung tướng biết không, tôi đã đặt ống nhòm, nhìn thấy có 8 đến 10 tên lính Bắc Việt Nam lảo đảo vừa bò vừa chạy tìm cách thoát ra khỏi đống đất đá mà tôi đã nói như một cốc trái đất bị dở, nhưng chúng đã bị đợt ném bom thứ hai chôn vùi. Tôi tính đến con chuột cũng khó thoát, chứ đừng nói gì đến những tên lính Bắc Việt Nam. Westmoreland giật ra hiệu cho Monster ngừng lại. Ông ta đứng lên, tiến sát đến tấm bản đồ chiến sự. Viên sĩ quan trực chiến lại đột ngột xuất hiện. Anh ta đứng nghiêm sau khi bỏ tay khỏi giành mũ, đã thông báo tin chiến sự mới. Thưa đại tướng, thưa các ngài, chúng tôi vừa nắm tình hình ở hai chiến trường cực Bắc Trung Bộ và chiến trường vùng 3, vùng 4 chiến thuật. Đều cho biết các thành phố Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, Quảng Trị đều rất yên tĩnh, không có dấu hiệu gì đáng khả nghi. Nghe xong, Westmoreland dừng lại trước tấm bản đồ, nói: các vị, chúng ta đang đứng trước tình hình phức tạp. Chúng ta đang bị địch quay đẩy vào tình trạng bất ngờ, co kéo và rối rắm. Chúng ta phải điều lực lượng để chi viện cho vùng 2 chiến thuật. Dù trong hoàn cảnh nào, quân Mỹ và quân chính phủ cũng phải đẩy lùi các đơn vị quân chính quy của Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam ra khỏi các thành phố và thị xã ở khu vực miền Trung. Sau đó, chúng ta dùng bom pháo mặt đất, rocket, bom cháy để tiêu diệt quân địch. Thời cơ để ta tiêu diệt gọn các đơn vị lớn của chúng đã đến. Chúng ta không thể để một đơn vị nào thoát khỏi đòn trừng phạt của chúng ta. Việc điều lực lượng bộ binh và kế hoạch tiêu diệt Việt Cộng lát nữa chúng ta sẽ bàn kỹ. Chúng ta không được để chúng làm chúng ta phân tán lực lượng ở đường chính Khe Sanh. Nếu chúng ta làm tốt việc tiêu diệt gọn các đơn vị Cộng sản ở miền Trung cùng với các sư đoàn Cộng sản đang dấn thân vào cái bẫy Khe Sanh, thì cơ hội tốt nhất để quân Mỹ chúng ta giành chiến thắng cuối cùng ở Việt Nam sẽ đến. Đang nói, ông ta chợt đưa tay lên nhìn đồng hồ khi thấy anh bác sĩ Ye xuất hiện. Ông ta biết Ye xuất hiện vì đã đến giờ ông ta phải nghỉ và theo kỷ luật của quân y anh ta phải can thiệp. Sài Gòn đang đổ nắng trên các đường phố, cả thành phố im tiếng súng, chốc chốc lại vang lên những tràng pháo Tết. Chuyến bay C-130 ra Khe Sanh do Schiller, phụ trách hậu cần căn cứ Khe Sanh, trực tiếp chỉ huy. Chuyến bay chở đầy lương thực, đạn dược, thuốc men và cả vật liệu chiến tranh cho 6.000 quân lính của David Elow đang chốt đóng. Schiller mang hộ cabin chiếc ba lô lên máy bay. Thấy chiếc ba lô nặng, Schiller liền hỏi: chị mang những gì mà nặng vậy? Chị đến đấy, chị nên mang những thứ rất gọn nhẹ. Chị phải nhớ, chúng ta chỉ có 30 giây để ra khỏi máy bay và chui ngay vào công sự. Nhưng hôm nay là ngày ngừng bắn mà anh Schiller. Tuy là ngày ngừng bắn, nhưng máy bay B-52 của chúng ta vẫn thay nhau suốt ngày đêm đến trút bom đạn xuống các căn cứ của quân Cộng sản Bắc Việt Nam trên những dãy núi chung quanh Khe Sanh. Pháo hạng nặng cũng liên tục bắn vào các ngọn đồi mà chúng đang chiếm giữ, nên quân Cộng sản cũng không nể nang gì mà không nã đạn pháo 24/24 giờ vào sân bay Khe Sanh để đáp lại. Chúng như có đôi mắt thần, cứ người nào ló đầu ra, chúng thịt luôn người đó. Tôi thật không hiểu vì sao không ai bắt buộc mà một phụ nữ như chị lại điên rồ đến mức tìm đến cuộc chiến tranh khủng khiếp này, và bây giờ lại còn muốn tìm đến cái nghĩa trang sống ấy nữa. Không biết việc đến đấy để làm gì cơ chứ. Nếu như chúng ta không nhanh chóng rút ra khỏi nơi ấy, thì chúng ta đang chui vào một cổ quan tài mà trong đó 6.000 người sắp trở thành thây ma. Đấy là một vấn đề lớn, anh David Schiller à. Trung tá tưởng tôi không suy nghĩ sao? Nhiều lúc suy nghĩ muốn dở tung cái đầu luôn. Nhưng thôi. Camin sải những bước chân dài, cố đi nhanh cho kịp David Schiller để lên máy bay. Chiếc máy bay vận tải hạng nặng đã nổ máy chuẩn bị cất cánh. David Schiller tìm cho Camin một chỗ bên cạnh mình, nói: chị biết không, trong chiến tranh mọi việc đều phải nhanh lẹ và con người phải chứng tỏ sự thông minh của mình. Nhưng thông minh không có nghĩa là tính ác. Anh định nói thông minh đồng nghĩa với việc làm sao giết thật nhiều đối phương tàn phá thật nhiều của cải, triệt hạ thật nhiều làng quê, cây cối, súc vật phải không? Thật ghê tởm. Vậy thì nhất định lần này đến Khe Sanh, tôi tin chị sẽ có cái nhìn khác hơn. Chị sẽ nhanh chóng nhận ra sự điên rồ của con người. Anh tưởng tôi thích đến Khe Sanh lắm sao? Nhưng tôi phải đến đấy để thấy rõ những gì đang xảy ra với quân Mỹ chúng ta. Mặc dù đang lo lắng những viên đạn bên dưới bắn lên, Schiller vẫn vui vẻ giới thiệu về vị trí Khe Sanh cho nữ nhà báo biết. Mặt đất đang trôi qua bên dưới, David Schiller không ngừng đưa tay chỉ rõ. Chẳng mấy chốc, Khe Sanh đã hiện ra dưới cánh máy bay. Đây là một căn cứ nằm giữa vùng rừng núi hiểm trở phía tây tỉnh Quảng Trị, cạnh biên giới Việt Lào. Mỹ nói rằng đó là cái bẫy của họ, gọi 40.000 quân Việt Cộng đến để tàn sát, giống như cái bẫy Điện Biên Phủ của người Pháp. Về mặt địa lý, Khe Sanh rất giống Điện Biên Phủ, ở giữa là một lòng chảo bằng phẳng với một sân bay rộng. Chị nhìn thấy chưa? Đấy là những đường băng đang trải dài trước mặt chúng ta, đảm bảo đủ cho các loại máy bay lên xuống đấy. 6.000 quân lính thủy đánh bộ của chúng ta đang trấn giữ quanh sân bay. Còn quân Bắc Việt Nam thì chiếm các vùng đồi núi xung quanh. Người Mỹ âm mưu biến Khe Sanh thành cái bẫy, còn Cộng sản Bắc Việt Nam thì muốn biến cái bẫy Khe Sanh thành nơi chôn chân quân Mỹ và thu hút càng nhiều bom đạn Mỹ càng tốt. Họ tìm cách giết dần quân Mỹ, đồng thời giảm áp lực quân Mỹ ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Duyên Hải miền Trung và cả Nam Việt Nam nói chung. Họ cố buộc chân 6.000 quân Mỹ trong cái bẫy Khe Sanh để buộc hàng giảng đến Mỹ phải canh giữ 6.000 con mồi ấy. Tất nhiên khi đó Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam ở những nơi khác sẽ dung tay thẳng cánh để giáng đòn vào đầu quân Mỹ và quân đồng minh Nam Việt Nam. Chị có biết không, đã nhiều tháng nay thủy quân lục chiến Mỹ ở Khe Sanh không được nhìn thấy mặt trời vì chẳng ai dám chui ra khỏi công sự. Từ lâu việc tiếp tế hoàn toàn dựa vào máy bay. Nếu tiếp tế hàng hóa nhẹ như lương thực, thực phẩm thì đơn giản, máy bay sẽ thả dù xuống đường băng. Đến tối, một đội tình nguyện bò ra thu nhặt về. Nếu tiếp tế vật liệu nặng như rầm kèo sắt, cột bê tông để xây dựng công sự thì phức tạp hơn. Máy bay chở đến thường là C-130 như chuyến chúng ta đang đi. Lúc máy bay đáp xuống đường băng thì không một phi công nào được tắt máy. Máy bay vừa lăn bánh vừa mở cửa khoang chứa hàng. Trong thời gian bốc dỡ hàng, máy bay cũng không được tắt máy. Các thứ trong máy bay được tống ra một cách nhanh chóng. Trong trường hợp rất đặc biệt, máy bay mới dừng lại ít phút. Lúc đó thì xác suất ăn đạn mọt dê lên tới 90%. Chị có hiểu không? Thung lũng Khe Sanh là một nghĩa địa máy bay vận tải và máy bay trực thăng. Những chiếc máy bay này bị hạ lúc đáp xuống. Một số bị hạ lúc cất cánh. Tóm lại, không một nơi nào, không một phút nào ở đấy được an toàn. Chiếc máy bay nào thoát khỏi đều cảm ơn số phận may mắn, cảm ơn Chúa đã giúp họ thoát nạn. Camin cắt ngang lời David Schiller. Vậy thì tại sao quân Mỹ không rút khỏi đấy mà còn bám giữ lại làm gì hả Schiller? Thật là một điên rồ và vô nghĩa hết sức. Xin chị cứ bình tĩnh. Chưa hết, những đội tuần tiễu nào mạo hiểm nhớ phải đi ra bên ngoài hàng rào thép gai thì hầu như chẳng có cơ hội trở về. Hai đội cuối cùng trong tuần qua vừa bị tiêu diệt. Đội đầu gồm 40 tay súng thì có 35 người đã bỏ mạng cách cho ở chỉ trong vòng 20 mét, và 5 người còn lại bị thương cố tìm cách lết về. Tiếp đó đội thứ hai có 25 người cố gắng đến để cứu tính mạng 5 người bị thương của đội thứ nhất thì họ cũng bị tiêu diệt nốt. Tóm lại, muốn sống sót ở Khe Sanh có một cách tốt nhất là phải trốn kỹ trong công sự. Nhưng liệu trốn kỹ được bao lâu? Dĩ nhiên quân Bắc Việt Nam bắt đầu đào những đường hầm để xâm chiếm căn cứ từ bên trong như họ đã từng làm ở Điện Biên Phủ. Những con đường hầm ấy có đường thì dừng lại khi giáp giới hàng rào dây thép gai, có đường thì băng qua những hàng rào thép gai, chỉ cách công sự lính Mỹ có dài 3 mét. Đêm đêm nghe tiếng xẻng đào, tiếng cuốc con chim bổ bầm bập trong lòng đất mà lính thủy quân lục chiến của chúng ta lạnh thấu xương sống. Đó là những đường hầm xâm chiếm vào khu trung tâm căn cứ, chờ thời cơ là họ từ mặt đất chui lên để phối hợp với quân của họ, trong đánh ra ngoài đánh vào. Chỉ tính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có làm được những việc như họ đã làm không? Thủy quân lục chiến của chúng ta chỉ biết từng giây từng phút ngồi chờ tử thần đến. Thời gian đó, chị thử hình dung xem nó sẽ căng thẳng đến mức nào. Tinh thần của lính Mỹ mỗi ngày mỗi xuống cấp chưa từng thấy. Hôm trước, lợi dụng một chiếc C-130 đang lăn bánh trên đường băng mà không bị trúng đạn. Binh sĩ thủy quân lục chiến ùa ra ném lên máy bay những thư từ, những mảnh giấy nhỏ không ghi địa chỉ. Trong đó có một bài thơ của người lính nào đó, bài thơ gắn vào phong bì bằng bã kẹo cao su rồi ném lên. Anh đã đọc bài thơ ấy chưa? Thưa nữ nhà báo đáng kính, tôi đã đọc, nhưng nhớ không kỹ cho lắm. Nhưng dù sao tôi cũng xin đọc qua để chị nghe. Vậy xin anh hãy chờ tôi chút xíu. Schiller vừa nói, vừa dẫn Camille đến nơi làm việc của viên đại tá chỉ huy căn cứ Khe Sanh. David Erlow đang ra lệnh cho các đơn vị của ông ta trên điện thoại. Tiếng súng bên ngoài dậy lên một lúc rồi tắt ngấm từ lúc nào. Viên sĩ quan trực chiến đang đứng nghiêm đợi David Erlow đặt máy xong liền báo cáo. Thưa đại tá, trong khu căn cứ chúng ta vừa xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Có hai đội tuần tiễu của quân ta đã bắn nhầm nhau. Vì trời tối lại mưa phùn, thần hồn nát thần tính nên bên nào cũng tưởng bên kia là quân Bắc Việt Nam đột nhập. Kết quả chúng ta có 3 binh sĩ chết và 5 bị thương nặng. Số chết và bị thương đều đã được chuyển về trung tâm y tế chờ trực thăng đến chuyển đi. 5 binh sĩ bị thương nặng cần được cấp cứu sớm, nhưng họ trả lời rằng máy bay trực thăng không thể đến ban đêm trong mưa gió mây mù của vùng núi non hiểm trở này. Thưa ngài, tôi đã tìm cách can thiệp, nhưng họ đều trả lời nhất quyết phải đợi đến sáng mai khi lớp sương mù đã tan hẳn. David Erlow gầm lên. Đồ khốn, sương mù ở vùng này đợi đến bao giờ mới tan hẳn? Không ngày nào là không có chuyện bi thảm xảy ra. Quân Bắc Việt Nam nghĩ tấn công thì bọn họ tự tấn công lẫn nhau. Thôi được, đại quý hãy yêu cầu các bác sĩ ở trạm y tế phải sơ cứu ngay cho họ, đành phải đợi chuyến máy bay ngày mai. Thưa đại tá rõ. Viên sĩ quan vừa lui ra, Schiller dè dặt bước đến, thận trọng nói. Thưa ngài, tôi biết mình đang làm phiền ngài, nhưng được sự đồng ý của ngài, tôi đã đưa nữ nhà báo Camille đến tiếp kiến ngài. David Erlow liền kêu lên. Ô, Camille, chào bạn. Tôi cứ tưởng bạn đầu lên Khe Sanh là chuyện đùa, ai ngờ bạn lại đến thật. Vậy của tôi có khỏe không? Không để Camille trả lời, đang trong tâm trạng bực dọc về những chuyện vừa xảy ra, David Erlow nói tiếp. Từ ngày có cái bẫy Khe Sanh, tôi luôn bị buộc chặt vào đây, cùng với 6.000 lính Mỹ. Tính mạng họ đang phó thác vào tay tôi. Bạn biết chuyện vừa xảy ra rồi đấy. 6.000 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở đây sắp mất chứng tâm thần hết rồi. Quân chính quy Cộng sản Bắc Việt Nam đã trở thành nỗi ám ảnh suốt cả ngày lẫn đêm của họ. Chẳng bao lâu nữa, rồi cái căn cứ Khe Sanh này sẽ trở thành một nhà thương điên. Phải bình tĩnh mới được anh David Erlow. Tôi biết tình trạng hiện tại đang rất tồi tệ, nhưng anh nóng nảy như thế này chẳng làm được gì hơn. Phần 241 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, cả thành phố Sài Gòn đang sôi động và rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Westmoreland từ cuộc chiêu đãi mừng xuân của chính quyền Sài Gòn trở về nhà ở đường Trần Quý Cáp thì trời đã khuya. Vì men rượu và quá mệt mỏi, Westmoreland nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ông bị đánh thức bởi viên trung tướng Kevin và hàng loạt hung tin về việc cộng quân tấn công khắp nơi ở vùng 2. Westmoreland đi đến phòng làm việc bằng một thái độ bình tĩnh khác thường. Song sự bình tĩnh đó biến mất bởi đài phát thanh Bắc Việt loan báo 6 thành phố và thị xã ở miền Trung đã bị tấn công nhằm trừng trị bọn quan thầy Mỹ Ngụy đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Ra lệnh cho thiếu tá cận vệ Samson chuẩn bị xe cùng gia tăng lực lượng bảo vệ. Westmoreland cùng đoàn tùy tùng lập tức đến sở chỉ huy bằng một quyết tâm không để mất Khe Sanh như Pháp đã từng mất Điện Biên Phủ. Một cuộc họp khẩn các tướng lĩnh Mỹ Ngụy được điều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.